Thần y thánh thủ, chương 556, chạy, gocchuyenaudio.com, lúc này giáo vũ đài đã bị biến dạng hoàn toàn. Cho dù là Trương Dương và Tam Đại Linh Thú hay trưởng lão Hồ Diên gia, đều có thực lực siêu cường, những tảng đá bình thường của giáo vũ đài này, đã tan nát dưới sức công phá mạnh mẽ của họ, hoàn toàn nát vụn. Cũng may đài này đủ vững chắc, bây giờ bề mặt đài đã tổn hại nghiêm trọng nhưng cũng chưa tới mức sụp đổ hoàn toàn. Phù trưởng lão Hồ Diên gia rốt cục bị Truy Phong đụng vào, lui về sau mấy bước, lần này là đầu của Truy Phong chứ không phải chân nó, nếu là chân thì không phải có thể lùi về sau dễ dàng như vậy. Truy Phong không phải linh thú hệ sức mạnh, tuy nhiên lực của chân nó không kém gì linh thú hệ sức mạnh. Tốc độ ngoài sức tưởng tượng của nó cũng phát huy nhờ bốn cái móng này. Trưởng lão Hồ Diên gia bị đâm vào, nội kình trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào, ông ta phải lấy ra một phần nội kình để khống chế độc tố, lại không dám đi tới những nơi có khói độc xung quanh, không gian hoạt động của ông ta bị giảm bớt rất nhiều. Bên phía Trương Dương, hiện tại càng đánh càng hăng, để tránh khói độc xâm nhập, vừa rồi vô ảnh liền cắn họ một chút. Lần này không chỉ giúp họ không e dè trước khói độc của tia chớp mà còn giúp họ điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Nội kình Trương Dương tiêu hao lúc trước khi đánh nhau với Hồ Diên Bằng, lúc này hoàn toàn bổ sung lại. Trương Dương đang ở trạng thái đỉnh cao, Tam Đại Linh Thú cũng đang ở trạng thái đỉnh cao, hợp lại với nhau hoàn toàn có thực lực đấu lại với cao thủ đứng đầu tứ đẳng sơ kỳ, với sự phối hợp hoàn mỹ của bọn họ còn có năng lực áp chế cao thủ tứ tầng. Trưởng lão Hồ Diên gia chúng độc hiện tại đã bị họ ép gắt gao, cho dù lấy ra thần binh lợi khí cũng vô dụng. Suy lúc tránh Truy Phong, trưởng lão Hồ Diên gia lại bị chúng nội kình của vô ảnh, hoạt động lập tức không còn linh hoạt. Lúc này mắt trưởng lão Hồ Diên gia cũng đỏ lên, ông ta không ngờ, một cao thủ đỉnh cao tứ tầng như mình lại bị một người ba thú này ép tới mức này. Tiểu nhi, chịu chết đi. Trưởng lão Hồ Diên gia tức giận thét lên một tiếng, trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một cái bình, ngửa đầu rót thuốc trong bình vào. Lúc thuốc trong bình chảy vào miệng ông ta, sắc mặt Trương Dương cũng hơi đổi. Linh dược, chỉ ngửi chút hương thơm phát ra, Trương Dương liền biết ông ta đã uống một viên linh dược, lại còn là linh dược thượng đẳng. Hồ Diên gia cũng là thế gia ngàn năm, gia tộc lớn như vậy không thể thiếu linh dược. Đệ tử bình thường cũng có thể dùng, càng không phải nói trưởng lão như vậy, nếu nói trong tay có mấy viên linh dược như vậy thì cũng bình thường. Viên linh dược này, không chỉ giúp trưởng lão Hồ Diên gia khôi phục phần lớn nội kình, còn giúp ông ta chế trụ được độc tính, hóa giải vết thương trúng nội kình trên đùi. Trong mắt trưởng lão Hồ Diên gia lại phát ra một tia độc quang, tốc độ nhuyễn kiếm trong tay nhanh hơn. Nội kình trong tay thì không ngừng thả ra, có linh dược bổ sung, dù tiêu hao nhiều nội kình một chút cũng không sợ. Ít nhất trong thời gian ngắn nội kình còn đủ dùng, tất cả nội kình này đều đánh về phía vô ảnh. Nội kình mà vô ảnh phụt ra khiến ông ta quá phân tâm, khiến ông ta không thể toàn tâm đối phó với Trương Dương. Ông ta cũng phát hiện sức chiến đấu của vô ảnh sau khi phun ra nội kình, một người ba thú này chỉ có nó là có năng lực chiến đấu từ xa. Đánh lui nó chẳng khác nào chặt đứt sự tấn công từ xa của đối phương, ông ta cũng không phải. gocchuyenaudio.com, lo lắng nhiều nữa, liên tục phóng nội kình ra ngoài, vô ảnh không thể tạm thời tránh né, nó dù sao cũng không có thực lực tứ tầng, độ xa của nội kình phóng ra ngoài không thể bằng cao thủ tứ tầng chân chính. Chuyện sắc hiệp vô ảnh bị áp chế, áp lực đối với bọn Trương Dương lại tăng thêm một chút. Đây dù sao cũng là cường nhân tứ tầng, cấp bậc cao hơn họ. Bình bình hàn tuyền kiếm và nhuyễn kiếm kia không ngừng va vào nhau, hàn khí mà hàn tuyền kiếm mang theo cho dù là cao thủ tứ tầng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn hàn tuyền kiếm trên đài, đáy mắt trưởng lão Lý gia lại hiện lên lòng tham. Hàn tuyền kiếm, một trong thập đại thần binh, đáng Lý gia nên ở trong tay Lý gia. Cũng phải là người tu luyện kiếm hùng mạnh nhất mới có tư cách sử dụng thần kiếm như vậy. Bình, nhuyễn kiếm lại va chạm với hàn tuyền kiếm của Trương Dương, lần này tia chớp và vô ảnh chưa theo kịp, trưởng lão Hồ Diên gia giơ tay về phía trước, hòa quyền vi chảo chộp tới trước ngực Trương Dương. Lúc này mà bị ông ta tóm được thật, Trương Dương không chết cũng bị trọng thương. Trưởng lão Hồ Diên gia vừa giơ tay ra, còn chưa tới trước ngực Trương Dương lập tức rụt tay về, cơ thể ông ta cũng nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Trương Dương. Bàn tay giơ ra kia của ông ta biến thành một mảng đỏ, đã đầy máu tươi. Tay trái Trương Dương không biết từ lúc nào lấy ra một cây chùy thủ ngắn, dựa vào sự công kích của ông ta tới mình, giấu dao trong tay, lúc trưởng lão Hồ Diên gia nắm vào tay hắn mới biết hắn có thứ đồ này. Nếu không phải trưởng lão Hồ Diên gia rụt tay lại nhanh, lần này ông ta có thể bị Trương Dương chặt đứt bàn tay này. Trưởng lão Hồ Diên gia bị thương. Sau khi uống linh dược tưởng rằng mình có thể chuyển bại thành thắng, ai ngờ lại bị thương, rất nhiều người trên đài cao lại bình luận. Người của Hồ Diên gia đã tới dưới đài, lúc này người bàn luận không có họ, bọn họ đều đang lo lắng nhìn trưởng lão của mình. Tiếng bàn luận của Lý gia, Hoa gia lớn nhất, rất nhiều người đều có chút hâm mộ, lại có chút sợ hãi nhìn Trương Dương. Trước đây bọn họ đều ghen tị, tuy nhiên lúc này lòng ganh tị đã giảm đi nhiều, thực lực của một người vượt qua họ rất nhiều, sẽ khiến họ sợ hãi chứ chẳng có lòng dạ nào mà ganh tị. Trương Dương có thể đả thương ngay cả cao thủ tứ tầng, đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Người như vậy, bọn họ không nghĩ tới chuyện vượt qua nữa, chỉ cần không đắc tội là được. Lý Trường Phong không kìm nổi rụt cổ lại, lúc đầu mà anh ta đã biết Trương Dương chủ động lợi hại như vậy, làm sao dám chủ động tiến đến chào hỏi. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc trước người ta mà muốn gây sự với mình thật quá dễ dàng. Đừng nói bản thân Trương Dương, ngay cả Vô Ảnh và Tia Chớp tùy tiện ra tay cũng có thể kết liễu anh ta. Hoa Thiên Hoa gia, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Lúc trước anh ta còn có khúc mắc Hoa Tranh cũng chưa khiến anh ta hiểu rõ, nhưng lúc này anh ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trương Dương là người có thể đả thương cả cao thủ tứ tầng, thua trong tay người như vậy là tuy bại mà vinh. Anh ta thua Trương Dương là hoàn toàn bình thường, nếu thắng được thì mới là chuyện lạ. Hoa Thiên thở hắt ra, khúc mắc được gỡ rồi thì tốt, anh ta còn có hy vọng tiến bộ. Hoa Tranh nhìn anh ta cũng khẽ thở hắt ra, tuy nhiên tâm tình lập tức có chút phức tạp. Vốn tưởng rằng Hoa gia hôm nay được mở mày mở mặt, ai ngờ Trương gia lại có yêu nghiệt như vậy. 20 tuổi tam tầng hậu kỳ còn có tam đại linh thú. Góc truyện audio.com, quá đáng nhất là đối diện với cao thủ tứ tầng không rơi vào thế hạ phong, còn có thể đả thương người ta, cho dù Trương Dương dùng cách gì, trưởng lão Hồ Diên gia đúng là bị thương thật. Hồ Diên lão nhị bị ép tới đường cùng rồi. Trưởng lão Lý gia thản nhiên nói một câu, hai vị trưởng lão Long gia không nói gì, nhưng đều mất tự nhiên khẽ gõ gõ. Trưởng lão Hồ Diên gia uống linh dược còn bị đối phương dùng thần binh lén làm bị thương, đích xác bị bức tới mức trưởng lão Lý gia phải nói như vậy, không sai, nếu để cậu thanh niên này tiếp tục phát triển thì thật đáng sợ. Hắn không phải người Long gia, cho dù có quan hệ cũng chỉ có quan hệ cá nhân với Long Phong, người như vậy mà tiếp tục tồn tại tuyệt đối là một sự đe dọa đối với Long gia. Tiểu nhi vô sỉ, lão phu sẽ băm thây ngươi làm vạn mảnh. Trưởng lão Hồ Diên đột nhiên giống lên giận dữ, nguyễn kiếm trên tay đột nhiên ném ra, thần binh lợi khí thượng đẳng này bị ông ta vứt bỏ như vậy. Hai tay ông ta chụm lại, thân mình loáng lên, ba tàn ảnh lập tức xuất hiện, khiến Trương Dương nhất thời không biết người nào mới là bản thể của trưởng lão Hồ Diên ra. Đợi sau khi ba tàn ảnh kia vụt qua, hai tay trưởng lão Hồ Diên đã là một mảng đỏ, sau đó mắt ông ta cũng đỏ gay, tất cả đều là huyết sắc, không có màu gì khác. Huyết nhân công, lão nhị Hồ Diên ra liều mạng. Trưởng lão Lý gia phun ra mấy từ, thần sắc có chút phức tạp. Mỗi gia tộc đều có võ công hùng mạnh nhất của mình, thường thì công phu hùng mạnh nhất đều có thể gây tổn thương cho bản thân, trong đó bá đạo nhất là Hóa Long công của Long gia. Hóa Long công có thể tăng cường thực lực trong ngắn hạn nhưng phải trả giá bằng cả tính mạng. Huyết nhân công cũng thế, tuy nhiên không phải trả giá bằng cả tính mạng, sau khi sử dụng trong vòng 3 tháng không sử dụng được nội kinh. Trưởng lão Hồ Diên gia sử dụng loại công phu này thực sự là định liều mạng với Trương Dương. Nếu sau khi dùng mà ông ta vẫn không đánh bại được Trương Dương và tam đại linh thú của hắn, vậy người thua nhất định là ông ta. Theo lời của trưởng lão Lý gia, thân mình trưởng lão Hồ Diên gia cũng bắt đầu đỏ lên, tựa như một huyết nhân cả người là máu tươi. Bịch Truy Phong nhảy qua, đập mạnh vào ông ta, sau đó Truy Phong lui thật xa, còn quơ quơ đầu, trưởng lão Hồ Diên gia vẫn chưa động tĩnh gì. Huyết nhân công cưỡng ép công lực của ông ta tăng lên tới tứ tầng trung kỳ, lúc này trưởng lão Hồ Diên gia hùng mạnh hơn trước còn hơn 10 lần. Chết đi, ánh mắt đỏ ao của trưởng lão Hồ Diên gia biến thành vô cùng khủng bố. Sau khi đánh lui Truy Phong, một trưởng hướng tới Trương Dương, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Trưởng lão Hồ Diên gia sử dụng bí pháp khiến áp lực đối với Trương Dương tăng lên không ít, hắn toàn lực lui về sau, khó khăn lắm mới tránh thoát lần này. Truy Phong, Trương Dương vừa tâm niệm, lập tức hét to một tiếng, Truy Phong tỉnh lại lập tức đi tới trước mặt Trương Dương không chút do dự trực tiếp leo lên mình ngựa. Chạy, Trương Dương cúi đầu sai bảo một tiếng, Truy Phong lập tức hất chân lên, ngay sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa đài. Trương Dương không biết vì sao trưởng lão Hồ Diên gia đột nhiên tăng cường thực lực. Nhưng cũng có thể nhìn ra ông ta sử dụng bí pháp gì. Bí pháp này Trương gia cũng có, nhưng đều là kiểu kim chân đâm huyệt gì đó, không thể lập tức phát động. Hiện tại hắn cũng không phù hợp sử dụng những bí pháp này, chi bằng né tránh. Loại bí pháp này, góc truyện audio.com, đều có một đặc điểm chung, thời gian duy trì ngắn, một khi thời gian qua sẽ bắt đầu có phản ứng phụ. Trương Dương không cần phải cứ khăng khăng đối phó với ông ta, giữ được qua thời gian của bí pháp, thắng lợi nhất định là ông ta. Vô sỉ, khốn kiếp, đừng chết. Trưởng lão Hồ Diên gia thấy Trương Dương không ngờ lại cưỡi ngựa bỏ trốn, ông ta tức giận quát to, tốc độ cũng nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo. Trong lòng ông ta còn rất sốt ruột, huyết nhân công này quả thật không kéo dài được bao nhiêu thời gian, một khi thời gian qua, nội kình của ông ta mất đi, khi đó không khác gì người thường. Đến lúc đó, kết cục như nào, chẳng phải là do Trương Dương quyết định sao? Sốt ruột, tốc độ của ông ta đạt tới đỉnh điểm của năng lực bản thân. Nhanh hơn tốc độ lúc trước của Trương Dương, tuy nhiên Truy Phong là linh thú có tốc độ nhanh nhất trên lục địa. Thiên mã Truy Phong ngửa mặt lên trời hí một tiếng, chân vừa cất lập tức chạy thật xa ông ta. Cách Trương,